Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 102. Nổi giận Gachom. 4/5. Từ Pokemon bách hóa cao ốc đi ra, Viola ý cười đầy mặt. Tài vụ nguy cơ giải quyết, về sau lại không thiếu tiền xài. Viola lại muốn chạy. Masquerade vừa trở về, còn không biết thực lực của nó tăng lên bao nhiêu. Trước tìm địa phương đặc huấn một cái, sau đó khiêu chiến Grand phổ thăng công tước. Yaji không có làm dừng lại, bọn hắn đã làm trễ nải mấy ngày. Serena lại không đến Lumio City. Pokemon đều diễn xong, Viola trực tiếp đi theo Yaji cùng rời đi. Đạo quán trực tiếp lại quan bế. Lumio City, Viola qua tay rời đi. Nàng muốn cho Masquerade tiến hành đặc huấn, tự nhiên không có khả năng đi theo Yaji cùng một chỗ lữ hành. Đại công gặp lại, lần sau gặp mặt, cần phải gọi ta công tước Viola rồi. Cuối cùng đã tới. Serena nhìn xem đường phố phồn hoa, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã trễ rồi 2 ngày, lại trễ đến 663, thật không biết làm như thế nào hướng Professor Tiến sĩ giải thích. Oanh, oanh, oanh, giống, giống. Yaji mấy người đi trên đường, sát vách đường phố truyền đến kịch liệt bạo tạc, nương theo lấy Pokemon tức giận tiếng giống. A, chạy mau, có Pokemon tại công kích thành thị. Cứu mạng a, là Gachom, Professor Tiến sĩ Gachom, tranh thủ thời gian né tránh. Professor Tiến sĩ Gachom đã muốn bước vào Thiên Vương cấp, không phải chúng ta có thể chống lại làm được. Cư dân nhao nhao cực tốc né tránh. Huấn luyện ra nhóm cũng không dám tiến lên. Gachom thực lực không có đạt tới Thiên Vương cấp, nhưng bằng mượn tự thân ưu thế lại có thể cùng vô số Thiên Vương cấp Pokemon chống lại. Professor Tiến sĩ làm Lumio City nhất lóng lánh tiến sĩ, không có huấn luyện ra không biết hắn Pokemon. Gachom đỏ bừng hai mắt, hiện lên trận trận thống khổ. Trên thân mãnh liệt năng lượng bộc phát, Hyper Beam từ miệng bên trong bay vụt. Đi ngang qua chi địa toàn bộ bị phá hủy, Hyper Beam lưu lại khắp nơi trên đất hài cốt. May mà Gachom không có hoàn toàn mất lý trí, không có công kích nhân loại. Nếu công kích nhân loại, liền xem như Professor Pokemon cũng làm theo sẽ bị thành thị thủ vệ quân xuất lĩnh Pokemon bộ đội đánh giết. Professor Tiến sĩ, đến cùng thế nào? Có thể hay không thu phục nó? Tiếp tục như vậy cư dân sẽ khủng hoảng. Nếu như không thể thời gian ngắn thu phục, vậy chúng ta cũng không thể không khai thác cưỡng chế biện pháp. Làm Kalos thành thị phồn hoa nhất, tự nhiên không có khả năng không có một chút phòng bị năng lực, không có ngăn cản đối phương. Là bởi vì con này Pokemon chủ nhân, đổi cái khác huấn luyện ra Pokemon nháo sự, trực tiếp liền đánh cho đến chết. Sống không sống được liền xem vận khí. Nhìn qua cái kia cực tốc tiến lên thân ảnh, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Professor Tiến sĩ cái kia ôn hòa Gachom sẽ bạo tẩu. Ta đã biết, sẽ mau chóng để nó bình tĩnh trở lại. Professor thần sắc tỉnh táo, hắn trải qua sóng to gió lớn nhiều lắm, không lại bởi vì bất cứ chuyện gì trừ cuống quýt. Xuất ra máy điện báo, kết nối. Uy, Sophie sao? Ta là tiến sĩ. Máy điện báo một cái lo lắng nữ sinh truyền đến. Tiến sĩ, Gachom không có sao chứ? Đều tại ta, bằng không thì cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Professor một mực đi theo Gachom sau lưng, sắc mặt nặng nề. Lần này bởi vì Palit thao giáo sư ốc thỉnh cầu, đặc thù chiếu cố một vị gọi As thiếu niên. Giáo sư ốc làm đỉnh tiêm Pokemon nhà nghiên cứu, tại tiến sĩ trong đám vẫn rất có nhân duyên. Professor không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Bởi vậy hắn cố ý hướng thư ký của mình Sophie dặn dò qua, hôm nay có người đến lời nói đừng quá mức so đo thân phận, làm cho đối phương tiến đến. Có yêu cầu gì, chỉ cần không quá mức phận liền thỏa mãn. As trên đường đi có thể có được đãi ngộ tốt như vậy, hoàn toàn là phía sau có giáo sư ốc len lén chiếu cố. Không phải cái nào tiến sĩ ăn no dỗi việc đến, mỗi ngày dành đến hoàng tiếp đãi tân thủ huấn luyện ra. Nghĩ đến giáo sư ốc, Professor một trận lắc đầu. Quán quân chi địa truyền thuyết. Tân nhiệm người thừa kế sao? Bất quá mang theo người phiền phức cũng không phải bình thường nhiều. Nghĩ đến đối phương cái kia non nớt biểu lộ. Không có bất kỳ cái gì thành thục. Hoàn toàn liền cùng bình thường tiểu hài không có gì khác nhau. Có hắn căn dặn, Sophie liền buông lỏng thủ vệ. Để đội Rocket mấy người thừa lúc vắng mà vào. Gachom liền là bị đối phương một loại kích thích thần kinh khoa học kỹ thuật sản phẩm chọc giận. Biến táo bạo, đội Rocket trong lúc hỗn loạn bị đánh bay. Luống cuống tay chân, bên trong cũng không có ai đi quản. Sophie, để Lucario cùng Milotic ra tay đi. Mặc kệ là Lucario Aura, vẫn là Milotic Pure Power, đều có thể chữa trị Gachom. Lúc trước Viola đem Phoebus gửi để ở chỗ này. Hắn thông qua quan hệ rốt cục đạt được một cái Lucario. Cùng vị kia Yaji đại công viết giống như đúc. Hai cái Pokemon đồng thời tốc độ tu luyện nhanh đến đáng sợ. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. Hai cái Pokemon song song đột phá. Đối kỹ năng nắm giữ càng là thần tốc. Professor vì tìm trong đó liên hệ. Cũng cực kỳ hào phóng. Vô số chân quý kỹ năng học tập cơ đều lấy ra. Cho hai cái Pokemon học tập. Cho tới bây giờ, hai cái Pokemon đem tất cả kỹ năng học tập cơ đều hoàn toàn nắm giữ. Không có một cái nào học tập thất bại. Mặc dù thời gian quá ngắn, cũng bất quá mấy tháng. Nhưng hắn mạnh nhất Pokemon Gachom đã hoàn toàn đánh không lại liên thủ hai cái Pokemon. Bởi vì đối phương phù hợp thực sự quá mạnh. Thật sự là liên hệ kỳ diệu. Aura cùng tâm linh phụ trợ lẫn nhau. Hắn đã thành công biết trong đó kỳ diệu. Đây là cái khác Pokemon hoàn toàn không cách nào bắt chước. Cũng chỉ có hai bọn chúng loại Pokemon có thể phối hợp. Tốt, tiến sĩ. Sophie nghe nói như thế. Trong lòng nhất thời yên tâm rất nhiều. Lucario cùng Milotic hiện tại thế nhưng là sở nghiên cứu người người hâm mộ quyến lữ. Cái kia hai cái đâu đâu cũng có thân chỉ sở nghiên cứu tất cả Pokemon cùng người đều ghen ghét vạn. Phần, Gachom một đường phi nhanh, cuối cùng đi đến phồn hoa nhất đường cái. Cũng là Lumio City địa phương nổi danh nhất từng cái huyễn màu thủy tinh tháp. Giống, đứng tại cao cao đỉnh tháp, ngửa đầu một ngụm đáng sợ năng lượng xạ tuyến trên không trung lóng lánh. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là Hyper Beam, quen thuộc một màn để Yaji lập tức biết cái gì. Nguyên lai mình đuổi kịp thời đại đoàn tàu. Vừa lúc là Ash đi vào Kalos thời điểm, anime bên trong biểu hiện ra đồ vật quá ít. Trừ một trận loạn suy Ash bên ngoài liền không có một chút thực tế đồ vật. Đội Rocket đăng nhập Kalos địa khu, vì chính là vừa mới sơ hiển lực lượng từng cái siêu tiến hóa. Nhân loại tiến bộ phi thường nhanh. Từ vừa mới bắt đầu cái gì cũng đều không hiểu. Đến huấn luyện Pokemon bắt đầu đối chiến. Thuộc tính khắc chế, kỹ năng học tập, áo nghĩa tu luyện, đặc thù lực lượng, truyền thuyết Pokemon, Evolutionary Stone đến bây giờ siêu tiến hóa. Mỗi một lần tiến bộ đều đại biểu cho huấn luyện ra thực lực tiến lên một tầng. Trong tay Pokemon lực phá hoại cũng gấp kịch lên cao. Mà Yaji biết đến có trước mắt là còn không có từ tiếp xúc đến tồn tại. Chỉ có khi Mega Stone bị nghiên cứu tới trình độ nhất định. Tiến sĩ nhóm mới tìm được loại kia thiên nhiên tàn lưu lại năng lượng khi vật thay thế. Không thể để cho Pokemon siêu tiến hóa. Lại có thể tăng lên Pokemon kỹ năng. Hoàn toàn là tàn thứ bản Mega Stone. Pokemon liên minh đã có loại áp chế không nổi cảm giác. Các loại thế lực quật khởi. Để Pokemon liên minh bất lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.